Ngày hôm sau, khi Giản Tích tỉnh lại thì chỗ nằm bên cạnh chân giường đã trống trơn. Cô gắng sức lê chân xuống giường, miệng thì mỏi nhừ, bên dưới thì đau rát giống như bị bánh xe nghiền qua vậy. Hạ Nhiên đặc biệt thích thử nghiệm tư thế mới, tối qua hưng phấn lên nỗi bất chấp tất cả. Lúc Giản Tích đánh răng, nhìn hình ảnh của mình trong gương mà... Gã chết tiệt này, tối qua đã làm gì cô? Hạ Nhiên có việc phải đi trước nên sáng sớm đã đi mua đồ ăn bày lên bàn cho cô. Chén cháo nhỏ, ăn cùng với nem rán, còn có một quả táo gọt sẵn. Giản Tích vừa ăn vừa lướt, xem trạng thái của bạn bè, kéo xuống, mấy cái liền ngưng lại. Sáng nay 6 giờ, Hạ Nhiên đang một dòng trạng thái. Sữa thì khỏi, dù sao tối qua cũng uống nhiều rồi. Cả câu không có chủ ngữ, ghi cũng không rõ ràng, nhưng mờ ám trong đó, Giản Tích đọc đã hiểu ngay. Đào Tinh Lai bấm like, dòng nhảm nhí đó, sau đó comment. Anh Hạ à, mỗi ngày kiên trì uống sữa tươi có thể cao thêm không? Em muốn cao lên tới 1m87. Hạ Nhiên trả lời. Em thấy gần đây, chị em có cao thêm không? Đào Tinh Lai nhắn trả một hàng mặt cười điên cuồng. Có cao thêm 2cm thì chị ấy vẫn là nấm lùn thôi. Giản Tích bị hai anh chàng đó cợt nhả, làm nổi giận đùng đùng. Lạnh lùng trả lời bình luận của Đào Tinh Lai, là một con dao vẫn còn nhỏ máu. Ăn điểm tâm xong, đi thay quần áo, bắp chân thật sự đau nhức. Giản Tích lựa chọn mặc quần cho tiện, kết hợp với áo khoác ngoài cùng với giày cao gót. Cô soi mình trong gương thầm nghĩ, kiễng chân lên là có thể hôn lên môi Hạ Nhiên, cô đâu có lùn. Đến bệnh viện, y tá nói với cô việc hẹn đặt giường trước cho bà xã của Lâm gia, lần trước đã có giường trống, có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Giản Tích ứng tiền đặt cọc trước, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nhận cuộc gọi rất nhanh, nghe giọng nói mềm mại dịu dàng của cô nói xong, cười nói, tạm được, cổ họng hư chưa? Giản Tích vừa nghe liền biết anh chàng này nổi lên cái tính lưu manh. Hạ Nhiên bước qua một bên, trầm giọng nhắc nhở. Sáng nay anh có đặt 2 viên kẹo thông họng ở trong túi sách, em ngậm cho khỏe. Mặt Giản Tích đỏ như máu. Tối nay anh đến nữa không? Thanh âm của Hạ Nhiên trầm thấp, mang theo sự ấm áp đầy quyến rũ. Hửm, tới làm gì? Bên kia ngừng một lúc, có tiếng gió nhẹ lướt qua. Giản Tích đi đến ban công trống trải không người, nói. Tới làm gì ư? Đương nhiên là làm em rồi. Hạ Nhiên thấy thế cực kỳ thỏa mãn, ngoan, tan tầm sẽ đến đón em. Cúp điện thoại, anh bước ra khỏi toilet. Tìm được Lâm gia, chị dâu cậu nói có giường, trưa mai cho em dâu nhập viện đi. Lâm gia đang theo dõi, nghe thấy mừng rỡ không thôi. Anh, cảm ơn chị dâu giúp em nhé. Đúng rồi, lúc vợ em sinh, có thể nhờ chị dâu đỡ đẻ không? Hạ Nhiên lấy hộp thuốc lá ra, lấy ra một điếu đặt vào miệng. Đừng làm chị dâu cậu mệt. Được rồi, canh người. Sở dĩ cắt xê của con nợ lần này thù lao cao ngất ngưởng, nghe nói là bởi vì đối phương có chút thế lực xã hội, không sợ gây chuyện. Tất cả giai đoạn chuẩn bị bước đầu Lâm gia đều đã chuẩn bị xong, đem thời gian chặn đường đe dọa con nợ định vào hôm nay. 10 giờ, con nợ rời khỏi nhà y như kế hoạch dự tính. Hạ Nhiên cùng Lâm gia lái xe tồi tàn, lặng lẽ theo đuôi. Con nợ bước vào một công ty chứng khoán, 1 giờ sau xong việc đi ra, lại lái xe đến một salon tóc. Salon tóc này cực kỳ sang trọng, phục vụ riêng cho khách hàng thượng lưu, nên vị trí không ở phố xá sầm uất, tương đối hẻo lánh. Hạ Nhiên cùng Lâm gia lựa chọn sẽ ra tay ở nơi này. Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, không bị bất kỳ ai phát hiện, con nợ cũng không chống trả quá mức. Lâm gia cực kỳ cao hứng, con nợ này dễ đòi quá, mới hù vài câu đã sợ muốn tè ra quần. Để xem chiều nay ông chủ có nhận được tiền có chuyển không đã. Hạ Nhiên hút thuốc không nói một câu. Chuyện hôm nay tiến hành thuận lợi đến lạ thường. Anh kéo Lâm gia lại. Việc này tự cậu tìm hay do người khác giới thiệu? Người khác giới thiệu, nói là nhân vật được nhờ cậy từ chủ nợ. Lâm gia cười hắc hắc. Hạ Nhiên cau mày, gật gật đầu, cẩn thận đó. Hai người ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ. Lâm gia nhận được tin tức. Hắn hưng phấn và đưa điện thoại di động tới. Anh Nhiên, xem này, tiền đã trả xong. Cố chủ thông báo à? Không, là con nợ nhắn nói đã trả xong. Hạ Nhiên xem tin nhắn, trên đó có đính kèm biên lai gửi tiền. Lâm gia cực kỳ cao hứng. Thật tốt quá, ngày mai em có thể dẫn bà xã đi dưỡng thai rồi. Nhất định phải giáp mặt, cảm ơn chị dâu. Hạ Nhiên ừ một tiếng, đem di động trả lại. Hai người chia tay nhau ở giao lộ. Lâm gia nói, đến siêu thị mua ít đồ, Hạ Nhiên quay về nhà để lộ. nhưng còn chưa tới nhà thì Lâm Gia đã gọi điện thoại đến. Hạ Nhiên lơ đễnh nhận cuộc gọi, kết quả đầu kia truyền đến tiếng khóc thét đau khổ. Anh Nhiên ơi, hu hu. Hạ Nhiên căng thẳng. Lâm Gia, anh Nhiên ơi, em gặp họa rồi. Lâm Gia khóc đau đớn trong điện thoại. Chủ nợ nói không nhận được tiền, nói là em cố ý báo sai tài khoản đề xuất riêng. Em không có, hu hu, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Hạ Nhiên nắm chặt di động. Mẹ kiếp. Lúc anh chạy đến một phân xưởng bỏ hoang, Lâm Gia đã bị đánh đến nằm co ro trên mặt đất run rẩy không ngừng. Hạ Nhiên mắng một câu. Mẹ nó, không xem người ta là con người nữa à? Bên cạnh đó, cả đám côn đồ đang bẻ tay răng rắc. Lúc này một người đàn ông bước ra từ phía sau đám côn đồ đó. Vừa bước đến vừa cười nói. Nhiều năm như thế vẫn đầy nghĩa khí nhỉ? Ánh mắt của Hạ Nhiên dừng lại trên gương mặt người kia. Sau một lúc lâu anh cười lạnh nói. Ra ra, nếu anh muốn dụ rắn ra khỏi hang, cần gì hao tâm tổn sức như thế? Anh là một nhân vật tầm cỡ, thì đừng lên làm khó dễ cậu em hàng xóm của tôi. Gia Gia cười sảng khoái. Hàng mày sâu gióm của gã ta cau lại cực kỳ đáng sợ. Thằng em này, nó phá hư quy tắc, cố ý cho sai tài khoản. Ai biết nó nuốt tiền xong, đem giấu ở chỗ nào? Gã chậm rãi bước về hướng Lâm Gia, khinh bỉ quét mắt liếc cậu ta. Sau đó nhấc chân lên, dẫm lên bàn tay đang sụi lơ trên mặt đất của cậu. Lâm Gia thống khổ kêu lên thất thanh, đau đớn đến mức mặt vặn vẹo. Hạ Nhiên siết chặt nắm đấm. Tiền đi về đâu thì chỉ cần điều tra một chút sẽ biết rõ thôi. Chỉ hơi tốn công một chút, anh thật sự đâu cần phải làm thế này. Gia Gia hừ một tiếng, nhìn anh với vẻ đầy hứng thú. A Nhiên, năm đó tôi cũng không bạc đãi cậu. Cậu muốn rời đi, tôi cũng không hề ngăn cản. Nếu cậu đã muốn đi đường bằng phẳng, vậy thì cũng đừng nhúng tay vào cầu độc mộc mà tôi quản. Trừ phi cậu quay về, chúng ta sẽ vẫn luôn là anh em tốt. Dứt lời, gã nháy mắt ra hiệu. Đám côn đồ bắt đầu vung gậy lên vây quanh muốn ra tay với Lâm Gia. Hạ Nhiên lù lù bất động, trong ánh mắt dường như có gió lốc. Gia Gia, Hạ Nhiên tôi không có bản lĩnh để ăn bớt cơm mà anh tặng. Tôi lặp lại lần nữa, tôi sẽ không quay lại. Nhưng cậu trai này, hôm nay tôi nhất định phải mang đi. Anh chậm rãi cúi người, nhặt một cây gậy sắt trên đất lên. Không nhận trăm ngàn mũi dao thì không thể bước chân vào giang hồ. Lúc rời đi, không chịu vạn kiếm xuyên tâm thì cũng đừng hòng phủi sạch quá khứ. Ngay lúc Hạ Nhiên chuẩn bị liều mạng, Gia Gia lại hành động khác hẳn ngày thường. Bật cười đầy sảng khoái. Năm đó không biết có bao nhiêu người chen nhau, đến đầu rơi máu chảy, đều nhảy lên vị trí đó. Tôi chỉ liếc mắt đã chọn chúng cậu. Thằng nhóc, có khí thế của một thủ lĩnh, là người có thể làm lên đại sự. Được rồi, hai anh em mình cũng đừng làm tổn thương hòa khí. Không cộng tác với nhau thì cũng đừng nên trở mặt với nhau. Cậu trai này cậu cứ mang đi đi. Hạ Nhiên cũng không hề thả lỏng đề phòng. Tay vẫn siết chặt gậy sắt trong tay với tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Nếp nhăn khi cười trên khóe mắt của Gia Gia càng sâu thêm, giống như con rết đang vặn vẹo. Hạ Nhiên cũng không hề khuất phục với vẻ hòa nhã của đối phương. Nguyên nhân ân oán giữa anh và Gia Gia xuất phát từ việc đứa con trai duy nhất của gã cắn thuốc quá liều, tự nhảy cửa sổ làm gãy chân phải. Mặc dù sau đó có camera trong phòng chứng minh Hạ Nhiên trong sạch, nhưng oán hận của một người vẫn luôn cần một đối tượng để trút giận. Gia Gia đã đem những oán hận đó trút hết xuống đầu Hạ Nhiên. Hai năm nay, người sáng trong tối và chạm vô số lần. Nhưng hôm nay gã lại nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này như thế, giống như đã có âm mưu sẵn. Hạ Nhiên luôn cực kỳ cảnh giác, cực kỳ mẫn cảm đối với nguy hiểm. Gia Gia vẫn không hề giảm nụ cười trên môi, phất tay bảo thuộc hạ rời đi. Trước khi đi, gã ta bỗng nhiên nói. A Nhiên, tôi nghe nói cậu mới quen một cô bạn gái rất xinh đẹp. Khi nào đãi rượu mừng, đừng quên người anh em xưa này nhé. Nói xong, liền nghênh ngang rời đi. Lòng bàn tay của Hạ Nhiên lập tức đẫm đầy mồ hôi lạnh, giống như có một tảng đá nặng từ trên đỉnh đầu đập mạnh vào tim anh. Anh chỉ vừa thoáng nghĩ đến khả năng xấu nhất. Không xong, Giản Tích. Bệnh viện lớn nhất thành phố. Gần đến giờ tan tầm, Giản Tích xử lý xong tất cả mọi chuyện, ôm một sấp hình đi đến phòng y tá. Lần trước, Đào Tinh Lai từ phim trường mang về một sấp ảnh có chữ ký của mấy tiểu sinh nổi tiếng hiện nay, là thần tượng mà các cô y tá nhỏ kia đang mê mẩn nên Giản Tích mang đến tặng cho bọn họ. Bác sĩ Giản, lần sau chị có thể nhờ người bà con của chị lấy chữ ký của Trần Bảo Bối được không? À, em yêu anh ấy, em cũng muốn. Còn có Tiểu Lục Lục. Mấy cô gái trẻ mê mẩn, mấy cậu tiểu sinh đẹp trai không thể tự kiềm chế. Giản Tích nhớ kỹ tên, Định khi quay về hỏi Đào Tinh Lai lại thử xem mấy anh chàng này là ai. Được, để chị hỏi thử xem. Có sẽ mang đến cho các em. Mọi người đều cực thích Giản Tích, vừa xinh đẹp vừa ôn hòa, thỉnh thoảng còn mang cho mọi người chút quà vặt. Bác sĩ Giản, ăn trái chuối tiêu cho ấm bụng nha. Y tá nhiệt tình đưa trái chuối to đùng cho cô. Giản Tích lột ra ăn, rất ngọt. Sau đó chia tay với mọi người, Giản Tích vừa ăn vừa tan tầm. Hôm nay bên ngoài bệnh viện không có chỗ đỗ xe, nên cô mang xe đến hầm đỗ xe bên dưới, thang máy đến lầu phụ. Đinh một tiếng, cửa mở ra. Di động ở trong túi xách réo ầm ĩ như gọi hồn. Giản Tích vừa cắn chuối, vừa vui vẻ nghe máy. Em tan sở rồi, anh đến chưa? Hạ Nhiên vừa hung hãn vừa nôn nóng. Quay về bệnh viện, đừng đi bằng cửa lớn, mau, quay về ngay. Sao thế? Giản Tích ngơ ngác, vừa sợ vừa lo lắng hỏi. Em hiện đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện, có phải anh đã xảy ra chuyện gì không? Không được lấy xe, quay về văn phòng, anh còn 5 phút nữa sẽ đến chỗ em. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên lộ ra vẻ hung hăng, bắt buộc cô như thế. Giản Tích đã đi cách thang máy 5-6 bước, bãi đỗ xe giờ phút này vắng lặng không một bóng người. Cô lập tức cảnh giác cao độ, vừa mới chuẩn bị xoay người lại đã bị đám người từ phía sau bước đến chặn lại làm sợ hãi. Thời khắc này Hạ Nhiên phóng mô tô như một trận cuồng phong, lượn như con thoi trên đường đầy xe. Tiếng mô tô ầm ầm như tiếng sấm lướt sát qua sườn xe. Mấy tài xế ló đầu ra khỏi xe mắng chửi không ngừng. Mẹ kiếp, chạy đi kiếm ông bà mày à? Điện thoại còn đặt ở bên tai, thanh âm kinh hoàng của Giản Tích từ bên trong như sấm nổ bên tai. A, sau đó là tiếng di động rơi xuống đất. Sau hàng loạt tiếng va đập ầm ĩ rồi không còn tín hiệu nữa. Mặt Hạ Nhiên lập tức tái nhợt, lạnh cả sống lưng. Giản Tích sau khi bị đẩy ngã bật về phía sau, nắm đấm và chân đá không ngừng đập vào người, vào hông Giản Tích. Giàu quá, ăn mặc đẹp quá, tao ghét nhất là loại người làm ra vẻ đạo mạo như mày. Động thủ đều là mấy con nhóc lưu manh, mấy thanh niên đứng bên cạnh châm biếm. Cưng hâm mộ cô ta thì nói đại đi, ha ha. Con nhóc lưu manh mặc váy lông tím bị giễu cợt lên xuống tay ác hơn. Giản Tích oằn người đau đớn khi người nọ vung đôi giày gót nhọn dẫm lên đốt sống lưng của cô, đè nghiến. Đau đớn như muốn gãy đôi người lan tỏa khắp thân thể. Cô cảm thấy nửa người dưới của cô tê cứng mất hết cảm giác. Quen ai không quen, đi quen thằng lưu manh làm bạn trai. Mẹ kiếp, tao thấy mày đã không ưa rồi. Những người đó nói năng thô lỗ, chửi đầy những lời tục tĩu. Giản Tích đưa tay lên bảo vệ đầu, há mồm thở dốc trông đỡ cơn mưa đấm đá không ngừng buông xuống này. Nhiều lần Giản Tích dãy dụa đứng lên lại bị đá ngã. Mấy đôi giày gót sắc nhọn dẫm lên đùi cô không hề thương tiếc. Giản Tích thân thể nhỏ xinh, từ nhỏ được cưng như trứng mỏng thì làm sao chịu được tra tấn như thế. Cô vừa đau lại vừa sợ, nước mắt hòa với bụi bẩn trượt khỏi hốc mắt xuống mũi lại trượt vào miệng. Có người dẫm cổ tay cô, Giản Tích rút mãi không ra, tuyệt vọng cùng sợ hãi làm cô như vỡ tan thành từng mảnh. Cô không ngừng gọi tên Hạ Nhiên. Đấm đá thêm khoảng 3-4 phút nữa, đám người kia mới phẫn nộ rời đi. Giản Tích nằm co quắp trên mặt đất, cũng không biết máu chảy từ đâu, nhuộm đỏ hoàn toàn ống tay áo trên tay trái của cô. Hạ Nhiên tìm được cô ở một góc khuất, lúc này trên người cô đã đầy rẫy máu tươi. Toàn thân anh lúc này đông cứng, tất cả lo lắng hãi hùng nôn nóng. Nhưng giờ khắc này, những gì anh nhìn thấy trước mắt đã biến thành khổ sở, phẫn hận và vô vọng. Hạ Nhiên bế cô lên, trong mắt lúc này chỉ còn một màu đỏ. Người trong lòng anh khẽ nhúc nhích, cố hết sức mở to mắt, đau đớn lầm bầm. Ông xã, đau quá. Hạ Nhiên vẫn chưa thể thoát khỏi bàng hoàng bất lực, cổ họng nghẹn lại, không nói lên lời. Với những đau đớn mà cô phải chịu, nói gì cũng đều là dư thừa. Mắt anh đỏ đậm, giống như hét, giống như gào rú. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Giản Tích bị đưa vào phòng cấp cứu, Hạ Nhiên bị cản lại ở bên ngoài không cho vào, trơ mắt nhìn đèn vòng cấp cứu sáng lên. Lúc Đào Khê Hồng cùng Đào Tinh Lai chạy tới, Giản Tích vừa làm xong kiểm tra toàn thân, bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Nhiên bước lên đón, vừa mở miệng, bác gái. Đào Khê Hồng đã nghe và hiểu rõ tình huống qua điện thoại. Giờ phút này ánh mắt của bà sắc bén, tức giận chất vấn. Con bé là bác sĩ phẫu thuật, cậu có biết đôi tay này đối với con bé có ý nghĩa như thế nào không? Hạ Nhiên suy sụp, không nói một câu. Hạ tiên sinh, cậu và Giản Tích không thích hợp bên nhau đâu. Đào Khê Hồng đau lòng, con gái. Hảo cảm mà Hạ Nhiên vất vả lắm mới xây dựng được đã tan thành mây khói. Điểm mấu chốt của bà đã căng đến mức cuối cùng. Tôi lấy thân phận của một người mẹ, van xin cậu, hãy rời khỏi con bé. Đào Tinh Lai vội vàng ôm chặt bà. Ôi ôi ôi, mẹ, chúng ta vào thăm chị tước đã. Đào Khê Hồng hất tay của con trai ra, tới gần Hạ Nhiên, nghiêm khắc cương quyết. Nếu ngay cả sự an toàn của người yêu mà cậu vẫn không thể cho, Hạ tiên sinh, cậu dựa vào cái gì để hứa hẹn cho con bé một tương lai? Cậu phân tích vạch trần sự thật đến tận xương tủy đó, gần như ngay lập tức phá nát chút dũng khí cuối cùng của Hạ Nhiên đang liều mạng bám víu. Nhìn bóng dáng sắc bén, quả quyết của Đào Khê Hồng, vội vàng chạy về phía phòng bệnh. Đào Tinh Lai chạy theo sát ở phía sau, thậm chí cũng không dám hé răng. Hạ Nhiên đứng bên trong hành lang, ánh sáng đèn, tay siết chặt, hốc mắt đỏ hồng. Giản Tích từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển đến phòng bệnh bình thường. Khi tỉnh lại, toàn thân đều đau nhức khiến cô khóc không ra nước mắt. Trời ạ, cuối cùng chị cũng tỉnh, còn dám diễn cảnh người đẹp ngủ say hù chết Tiểu Đào của chị rồi. Đào Tinh Lai dựa vào bên giường, miệng lải nhải không dứt. Giản Tích nhíu mày, khó chịu nói, ầm ĩ quá. Còn nói em, ầm ĩ đánh thức được chị cũng là một việc tốt đấy. Chị ấy, giả cái gì mạnh mẽ, đem bản thân biến thành một người toàn máu. Đào Tinh Lai líu díu, không để yên, nhưng thanh âm rất nhanh mềm nhũn, nhỏ giọng nói, em rất lo lắng cho chị. Giản Tích khẽ cong khóe miệng, có vẻ như tâm trạng không đến nỗi tệ. Bình dịch truyền đã đổi sang đến bình thứ ba, từng giọt, từ từ thấm vào cơ thể, khiến Giản Tích cảm thấy ổn hơn một chút. Ánh mắt Giản Tích rời từ bình thuốc chuyển qua Đào Tinh Lai, nhẹ giọng hỏi, Hạ Nhiên đâu? Đào Tinh Lai muốn nói lại thôi, há miệng thở dốc vài nhịp mới nói, mẹ không cho anh ấy đến thăm chị. Nghe xong lời em trai nói, sắc mặt của Giản Tích trắng bệch, mí mắt rũ xuống. Chắc mẹ tức giận lắm. Ngay chính em cũng nổi điên đây. Đào Tinh Lai nhíu mày cáu, một đám súc vật. Chúng tưởng chúng là ai? Giản Tích sợ em trai gây sự, chậm rãi lắc đầu tỏ ý không sao. Đào Tinh Lai nhìn chị rồi thở dài, ngoan ngoãn ngồi một chỗ báo cáo. Chị, lần này mẹ thực sự nổi giận, đem anh Hạ ra mắng một trận, còn đứng ở hành lang gào khóc kia kìa. Tuy là có chút nói quá, nhưng Giản Tích biết tính cách của mẹ mình, bà nhất định không để cho Hạ Nhiên thoải mái một chút nào. Đào Tinh Lai chỉ vào cửa phòng bệnh. Đào tổng tài nhà chúng ta, rời hết vệ sĩ của công ty đến đứng canh cửa á. Ngoài ra, giờ kiên cố vững chắc như tường đồng vách thép, anh Hạ Hạ không vào được. Giản Tích hít sâu, em phải giúp chị. Giúp cái gì? Làm cho Hạ Nhiên vào đây. Không giúp được. Đào Tinh Lai sợ hãi trong lòng, mắt mở to. Đội trưởng của nhóm vệ sĩ đoạt giải quán quân cả nước môn boxing đấy, em đánh không lại đâu. Giản Tích không nói lời nào, nhìn cậu đầy vẻ tủi thân. Ai nha, chị đừng nhìn em giống như mấy ẻm mèo hoang như thế chứ, em thực sự không đánh lại anh đội trưởng đó đâu. Đào Tinh Lai siết chặt hai vạt áo khoác bằng nhung bóng của mình. Với lại, chị bị anh ta liên lụy đến mức này, còn lo anh ta làm cái gì? Tinh Lai, Giản Tích đề cao giọng nói với giọng nghiêm túc, không cho em nói anh ấy như thế. Đào Tinh Lai ôm mặt, trong đầu tuyệt đối không vui vẻ gì. Được rồi, em sẽ giúp chị. Giúp chị, em hy sinh vì Tổ quốc ngay đây. Cũng may đây là tầng 1, cửa sổ lớn trong phòng nối thẳng đến khu vườn nhỏ ở phía sau. Đào Tinh Lai nghĩ nên để Nhiên leo qua cửa sổ vào. Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, ngó nghiêng, tìm Hạ Nhiên từ trong ra ngoài hai lần. Kết quả đến cái bóng cũng không thấy đâu cả. Cũng không phải là em không giúp chị, mà tìm không thấy người. Đào Tinh Lai quay lại phòng bệnh, nhún vai nói, thuận tay rót cho Giản Tích chén nước. Vừa rồi bác sĩ đã đến kiểm tra qua. Trên người Giản Tích đều là bị thương ngoài da, trừ ngón út tay trái, dạn xương nhẹ và trên trán bầm tím do bị gót giày dẫm lên thì cái khác không có gì đáng ngại. Nhưng làn da bầm tím loang lổ nên nhìn có vẻ nghiêm trọng. Vừa nghe không tìm thấy Hạ Nhiên, Giản Tích bất chấp đau đớn bên ngoài mà gượng ngồi dậy, mau lấy điện thoại của chị đến đây. Đúng như trong dự đoán của cô, Hạ Nhiên không nghe điện thoại. Giản Tích liền chuyển qua gọi cho Lục Hạn Kiêu. Lục Hạn Kiêu lúc này đang lăn lộn trên giường cùng người đẹp, tay vung vung tìm kiếm điện thoại. Câu đầu tiên là tiếng gào đầy bực tức, mẹ kiếp, ầm ĩ như thế làm gì? Điện thoại của vợ ông đấy. Alo, Tiểu Tích à, chuyện gì thế? Tay Giản Tích đang vô cùng đau đớn, hành động không tiện. Đào Tinh Lai chạy qua nhanh nhận di động, nói, anh Kiêu Kiêu, tức chết em rồi, chị của em bị đánh. Giản Tích thống khổ, nhắm mắt lại, thằng quỷ này đúng là sợ thiên hạ không loạn. Quả nhiên, Lục Hãn Kiêu lập tức quên mất chuyện chơi đùa ngay. Trong vòng nửa giờ tăng tốc độ đuổi tới bệnh viện, đá cánh cửa xông vào với hàng loạt những câu hỏi, bị thương chỗ nào, có đau hay không, có nghiêm trọng không? Trời ạ, mẹ nó, là ai đánh? Đáp án của những câu hỏi đó đều hiện lên trên mặt của Giản Tích. Giản Tích nhìn anh ta. Anh đừng gào thét nữa, em vẫn chưa chết mà, có tìm được Hạ Nhiên không? Đã sai người đi tìm. Lục Hạn Kiêu biết cô đang lo lắng chuyện gì, trấn an cô. Gây thù oán với cậu ta thì chỉ có một người. Anh đã cho hai người theo bảo vệ cậu ấy rồi, không xảy ra chuyện được. Giản Tích sợ Hạ Nhiên không để ý đến hậu quả mà làm liều. Nghe Lục Hạn Kiêu nói như vậy, trong lòng thoáng buông lỏng chút. Cô muốn ngồi dậy, Lục Hạn Kiêu nhanh chóng bước tới. Chậm một chút, để anh giúp. Anh cầm một chiếc gối đặt sau lưng cô. Chuyện này em và Hạ Nhiên không cần quan tâm, để anh xử lý. Khóe miệng bị thương của Giản Tích kéo căng đầy lo lắng. Anh định xử lý như thế nào? Giọng của Lục Hạn Kiêu chợt lạnh đến đáng sợ. Bình tĩnh giống như sự bình yên trước cơn bão lớn. Tay nào đánh em thì chặt tay đó, chân nào đá em thì cắt chân đó cho ông. Sống lưng của Giản Tích lạnh lẽo, nhìn thẳng Lục Hãn Kiêu, không được làm bậy. Lục Hãn Kiêu cười lạnh một tiếng, nhẹ vô cùng, không nói gì. Giản Tích nóng nảy, nhìn anh ta chằm chằm, lớn tiếng. Lục Hãn Kiêu, anh có nghe lời hay không? Hài, thật lâu sau anh ta rốt cục thở dài. Em lại dọa anh nữa rồi, anh sợ nhất là gương mặt này của em. Em nói xem, có phải anh có bệnh hay không? Tự dưng tìm phiền phức đi nhận cô em gái như em làm gì? Giản Tích hơi cúi đầu, nhìn thẳng mu bàn tay mình đang gắn kim truyền dịch, nhỏ giọng nói. Trong lòng em vẫn bất an quá. Hửm, em sợ anh ấy gặp chuyện không may. Không bao giờ xảy ra, anh đang theo dõi. Không phải ý này. Giản Tích ngẩng đầu, mờ mịt và sợ hãi, tràn đầy trong mắt của cô. Em sợ anh ấy, không bao giờ đến tìm em nữa. Lục Hạn Kiêu ngẩn ra. Giản Tích cúi đầu xuống, tay không gắn kim truyền dịch, nắm chặt lấy mép chăn, siết lại thật chặt. Hạ Nhiên thực ra không đi đâu cả, anh ở ngay tại bờ sông ngồi cả đêm. Từ bệnh viện đến nơi này kỳ thật rất xa, anh cứ cắm đầu mà đi đường, hai chân tựa như không phải là của chính mình nữa, bên tai là tiếng gió đập vào mặt đau rát. Đứng ở bên bờ sông, từng đợt gió lạnh đánh thẳng vào lòng anh, cuồn cuộn sục sôi như cơn bão lớn, dồn dập chấp nhận và gần như không còn cảm giác nữa. Lời chất vấn của Đào Khê Hồng ở bệnh viện kia giống như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của anh. Mỗi chữ đều đâm Hạ Nhiên đau đến chảy máu đầm đìa. Cậu Hạ, cậu và Giản Tích không thích hợp bên nhau đâu. Tôi xin cậu hãy rời khỏi con bé, cứ xem như cậu tội nghiệp cho bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi. Là một người đàn ông, cậu dựa vào cái gì để thực hiện lời hứa hẹn cho tương lai? Hạ Nhiên nhắm mắt lại, thuốc lá trong tay một ngụm hút hết hơn nửa đoạn. Nếu tương lai của bọn họ là như thế này. Giản Tích cùng cha mẹ quan hệ không thoải mái, chỉ lo hưởng thụ vui sướng của bản thân một cách cầu thả. Giản Tích bị vô số lời chê bai trong bệnh viện rằng chồng của cô là một tên lưu manh, chỉ biết đòi nợ mướn. Giản Tích cùng anh chen chúc trong một căn nhà rách nát. Ngoài hoan ái ngắn ngủi ra, sau khi tỉnh lại là cuộc sống ăn bữa sáng đã lo bữa tối. Tất cả cảm xúc đều hai chữ tương lai đó đánh sâu vào trong lòng Hạ Nhiên. Mỗi một điểm, mỗi một khả năng đều sâu chuỗi thành một đường, kết thành một tấm lưới hiện thực dày và nặng bao nhiêu, bao chặt lấy trái tim của Hạ Nhiên, làm anh thực sự không thể thở nổi. Giản Tích chính là niềm tin tưởng vào cuộc sống của anh. Vào thời khắc anh nhìn thấy cô hấp hối nằm dưới đất ở bãi đỗ xe, lần đầu tiên trong đời Hạ Nhiên hận chính bản thân. Mặt sông vào mùa đông lặng lờ trôi giống như tơ lụa, thỉnh thoảng có những tiếng còi dài của những chiếc thuyền buôn. Hạ Nhiên ngồi ngây người trên băng ghế, gục mặt vào hai bàn tay, khắp người anh đều tỏa ra vẻ tịch liêu cùng cô đơn, họa thành một chiếc bóng cô độc in trên đất. Di động không ngừng vang lên, anh liền chỉnh sang chế độ rung, sau đó chuyển sang chế độ yên lặng, đặt trong túi áo vờ như không nghe thấy. Bóng đêm bao phủ nhân gian, không khí giống như lại chậm nhịp. Hạ Nhiên hút một hơi cuối cùng của điếu thuốc, cắn ở miệng, tàn thuốc le lói trong bóng đêm. Anh lấy điện thoại ra, qua ánh sáng màn hình le lói, hơn 10 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc lần lượt dồn dập gửi đến. Ông xã, sao anh không nghe điện thoại? Anh đừng quá lo, em không hề đau một chút nào, thật mà. Lục Hạn Kiêu ầm ĩ chết đi được, anh mau tới giúp em đuổi anh ấy đi. Hạ Nhiên, anh tới gặp em một chút, được không? Mỗi một chữ Giản Tích gửi đến đều mang đầy tình ý. Yết hầu Hạ Nhiên phát đau. Trong thân thể anh, lý trí cùng tình cảm đang chơi trò kéo co, kéo tất cả những cay ngọt, đắng chát lần lượt hiện lên, mà sau cùng là ngừng ở hình ảnh Giản Tích cả người đầy máu, ôm cổ của anh khóc thút thít. Em đau. Màn hình điện thoại chợt tắt, Hạ Nhiên không do dự nữa, mở lên một lần nữa. Anh nói, Giản Tích, chúng ta chia tay đi. Trong phòng bệnh, Giản Tích vẫn tiếp tục cầm điện thoại di động không dám buông tay. Cuối cùng không ngờ chờ được lại là quyết định này. Giản Tích ngây người ra, sau khi giật mình tỉnh hồn, vội vàng gọi điện cho Hạ Nhiên. Một giọng nữ máy móc vang lên, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đối phương đã tắt điện thoại. Kinh hoàng cùng khúc mắc trong phòng bệnh an tĩnh này kết hợp thành một kíp nổ mà tin nhắn Hạ Nhiên gửi tới lại trở thành một mồi lửa, ầm ầm nổ tung lên. Giản Tích rút kim truyền ở mu bàn tay ra, không quan tâm bàn tay ứa máu mà mang dép vội vàng chạy ra cửa. Vệ sĩ do Đào Khê Hồng sắp xếp ở cửa liền cản lại. Ôi, Giản tiểu thư! Giản Tích tức giận tránh đi nhưng mãi không thoát được, khuôn mặt cực kỳ đáng thương. Đào Khê Hồng lên lầu đã nhìn thấy trường hợp như vậy. Bà bước nhanh về phía trước. Tiểu Tích, con đang làm gì đó? Con muốn ra ngoài. Con đang bị bệnh. Đào Khê Hồng lên tiếng. Con náo loạn như thế này thì làm sao có thể khỏe được? Giản Tích giống như vừa tỉnh hồn, bi phẫn cùng khổ sở. Toàn bộ hiện lên trên khuôn mặt đã trắng, lại càng tái hơn. Trong mắt cũng đậm đầy nước mắt. Nhìn về phía mẹ, nước mắt của Giản Tích dần rơi xuống. Không bao giờ khỏe được nữa. Đào Khê Hồng không nghe rõ. Con nói cái gì? Giản Tích nghẹn ngào. Từ hôm nay trở đi, con không bao giờ khỏe được nữa. Lúc này nghe rõ. Đào Khê Hồng ngẩn người. Nước mắt của con gái đang lặng lẽ rơi xuống. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thế nhưng làm cho bà thoáng như trở về giấc mơ cũ ở kiếp này. Đào Khê Hồng đột nhiên giật mình. Giản Tích hôm nay giống y bộ dáng của bà khi còn trẻ. Đào Tinh Lai chỉ đến phòng y tá lấy túi băng băng. Không ngờ khi quay về lại thấy cảnh đau buồn như đứt từng khúc ruột. Cậu ảo não vội vã chạy tới. Sao lại thế này? Mẹ, mẹ lại ăn hiếp chị của con. Mẹ mau nhìn xem, chị khóc rồi kìa. Đào Tinh Lai nhanh tay cởi xuống áo khoác của mình mà khoác lên người Giản Tích, rồi ôm chặt lấy vai của chị, an ủi. Chị, đừng sợ. Em và chị sẽ cùng một phe, không phân biệt già trẻ lớn bé. Ai có lỗi, em sẽ nghỉ chơi bên người đó. Em là sứ giả của chính nghĩa. Giản Tích kiên định nói, chị muốn đi tìm Hạ Nhiên. Vệ sĩ trưởng đứng bên cạnh vẻ mặt khó xử. Đào Tổng, thế này... Đào Khê Hồng chậm chạp không nhúc nhích. Vài giây sau, bà thở dài, để chúng đi. Như nhặt được đặc xá, hai chị em nhanh chóng đi vào thang máy xuống lầu 1. Đào Tinh Lai lo lắng gần chết. Chị đừng chạy. Ôi trời ơi, chị đang bị gãy xương đó. Còn muốn làm bác sĩ như nữa hay không? Giản Tích quật cường không nói một câu. Đào Tinh Lai dậm chân. Tình yêu thật đáng sợ. Trước khi em cai sữa, tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Chị của em ơi, chị đợi ở đây. Đừng nhúc nhích. Em đi lái xe của chị tấn công thẳng đến hang ổ của anh Hạ. Ha. Đào Tinh Lai chẳng quan tâm mình là thần tượng vạn người mê mà cắm đầu chạy nhanh đi lấy xe. Giản Tích tuy không ôm hy vọng gì nhưng vẫn gọi điện cho Hạ Nhiên. Rang. Thế nhưng điện thoại thông, tiếng chuông tự hồ cũng rất rõ ràng. Cô ngừng lại, tay phải cầm di động, tay trái quấn đầy băng kèm miếng vải treo trên cổ. Không thể tin xoay người lại. Trên người Hạ Nhiên đầy gió và tuyết đang đứng trong bóng đêm dày đặc, đứng cách cô vài bước chân. Anh nhìn cô, rất xa lạ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Yết hầu của Giản Tích nháy mắt liền căng cứng, nghẹn nghẹn gần như không thể thốt thành lời. Mày của Hạ Nhiên giật giật, thiếu chút nữa đã mềm lòng. Trong lòng của anh đang nổi bão, cường chế cơn sóng ngầm đang cuộn trào trực chờ trào dâng. Lãnh đạm nói, đứng ở đây làm gì, trở về phòng bệnh đi. Giản Tích không nói lời nào, bước chân không ngừng hướng về phía anh. Kỳ thật cô đau lắm, vết thương trên đùi và những vết bầm khắp người làm cho mỗi bước đi của cô như dẫm trên lưỡi dao. Em đừng tới đây. Em cứ tới. Em muốn bị đánh nữa sao? Hạ Nhiên nói, ở bên anh, em sẽ không có ngày nào sống yên ổn. Giản Tích lung tung lau nước mắt, bước khập khiễng, em không sợ. Thật vất vả đi đến trước mặt Hạ Nhiên, cô lại nghe anh nói, Giản Tích, chúng ta chia tay đi. Không chia tay, em nghe lời. Không chia tay là không chia tay. Giản Tích hít sâu một hơi, đối diện anh. Đâu phải không yêu nhau, sao lại phải chia tay? Hạ Nhiên nói, anh yêu không nổi em. Yêu được, anh yêu được. Giản Tích giả vờ thoải mái, vội vàng cam đoan. Em không đau, thật mà. Em không hề đau chút xíu nào. Những lời này lập tức đem Hạ Nhiên ném vào chảo dầu sôi sùng sục. Mỗi một vết thương trên người Giản Tích đều như đang giễu cợt những lời cô nói đều là giả. Hạ Nhiên ơi Hạ Nhiên, mày có tư cách gì làm cho một cô gái tốt như thế lại luôn vì mày mà chịu nhẫn nhục hết lần này đến lần khác? Sau khi tự vấn lại bản thân đã làm cho anh quyết tâm hơn. Em nên có cuộc sống tốt. Anh là loại đàn ông không ra gì. Em đừng muốn. Giản Tích hỏng mất. Anh nói thích thì thích. Anh nói không cần là không cần. Vì sao các người lại không ai hỏi xem cảm nhận của em thế nào? Đau đớn trong lòng em làm sao có thể sánh với đau khổ trong lòng em? Em cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tự em cũng có thể kiếm được tiền. Em cần nhà lớn làm gì? Tự em cũng có thể mua. Em tin tưởng người đàn ông của em có thể gây dựng sự nghiệp lại lần nữa. Em nguyện ý cho anh thời gian. Nhưng vì sao anh không cho mình lòng tin vậy? Đôi mắt Giản Tích đỏ ửng, nghẹn ngào nức nở gọi. Ông xã, anh không ôm em một cái sao? Trên huyệt thái dương của Hạ Nhiên nổi lên gân xanh. Anh liều mạng siết chặt nắm tay. Những móng tay được cắt tỉa gọn gàng như bấu lấy vào da thịt. Anh chỉ mong cô được bình an vui vẻ. Thà bản thân anh chịu đau khổ. Cuối cùng Hạ Nhiên hắng giọng một cái, gian nan mở miệng. Trở về dưỡng thương, chúng ta không gặp mặt nhau nữa, nghe lời, nhé. Giản Tích ngẩn người, đứng đờ ra đó. Hạ Nhiên dứt khoát bước đi không quay đầu lại. Ở cửa bệnh viện, xe taxi xếp hàng rẽ dài. Anh đến một chiếc xe gần nhất, đẩy cửa ngồi lên, rồi bảo lái xe lập tức lái đi. Gió đêm mùa đông xuyên qua cửa sổ, xông thẳng vào ánh mắt. Ánh đèn lấp loáng bay qua cửa sổ xe. Xe lăn bánh, bước chậm ở theo sau. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. Giản Tích ở phía sau tập tễnh, cố hết sức chạy đuổi theo xe. Khàn cả giọng gọi theo, tiếng gọi như hòa tan trong gió. Mỗi một âm tiết cũng giống như dao nhọn đâm vào trong lòng người. Tài xế xe taxi ơ một tiếng. Người ở đằng sau có phải là người quen của cậu không? Rơi đầu à? Có muốn dừng xe hay không? Đợi nửa ngày cũng không nghe thấy chỗ ngồi phía sau trả lời. Tài xế coi như không có chuyện gì. Huýt sáo, chỉnh lớn âm lượng radio. Tiết mục đêm khuya trên radio trùng hợp là một bài tình ca. Bài tình ca này bắt đầu hát là nữ, sau đó là giọng nam hát. Anh cô đơn bao năm qua vẫn thế. Thế giới như đang cười giễu cợt. Băng lạnh ngàn năm bị đánh thức, rồi vụt quay đi không nói một lời. Nghe xong vài câu, tài xế đặc biệt hưng phấn, tìm đề tài tán gẫu. Bài hát này tôi biết nè, là bài hát chủ đề của tiết mục Ngôi Sao Hát. Tuần nào bà xã tôi cũng xem, gọi là gì ấy nhỉ? Người anh em, cậu nhớ tên không? Tài xế nhướng mắt lên, nhìn qua kính chiếu hậu, bỗng nhiên giật thốt cả mình. Từ phía sau kính chiếu hậu, chiếu một góc chật hẹp cho xe. Chiếu đến chiếc ghế của người đàn ông ngồi phía sau đang như một đống bùn nhão dán sát vào ghế. Bản tình ca đang vào giai điệu cao trào. Rõ ràng anh cũng rất yêu em, không lý nào không thể đến bên nhau. Chỉ cần anh đủ tự tin, tại sao anh phải bỏ qua nhau? Chỉ cần anh đủ tự tin, tại sao ta phải bỏ qua nhau? Nghe câu hát đó, nước mắt của Hạ Nhiên không thể kiềm chế được nữa, tuôn xuống. Tài xế taxi trên suốt đoạn đường đi đều không dám lên tiếng. Hạ Nhiên giống như một con thú bị thương, nghẹn nghẹn như đang đấu tranh với chính bản thân. Xe chậm chậm dừng lại ở nhà đề lộ. Hạ Nhiên giống như một hồn ma lang thang, đờ đẫn mở cửa, bước vào trong. Bà ngoại vừa nghe tiếng động, lắc lắc vật trên tay nói. Cây này là bùa bình an, bà mới xin về hôm nay đó. Cháu cùng Tiểu Tích mỗi đứa một cái. Bà cầm hai sợi dây đỏ đứng dậy, xoay người lại sửng sốt. Ơ kìa! Hạ Nhiên giống như mất hết sức sống. Hoàn toàn không có chút tinh thần của ngày thường. Bà ngoại lo lắng không yên, thân thể không khỏe, hay là gặp chuyện không vui vậy? Hạ Nhiên về phòng ngủ, khóa cửa lại, rồi ngã phịch xuống giường. Mở mắt ra là thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Giản Tích. Nhắm mắt lại là hình ảnh liền thấy cô hốt hoảng đuổi theo sau xe. Hạ Nhiên chân thực cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Bà ngoại gõ nhẹ lên cánh cửa, sau đó không còn nghe tiếng động nữa. Không lâu sau bà cúi xuống, lặng lẽ nhét vào khe cửa một vật. Hạ Nhiên kê đầu lên tay, liếc nhìn chính là tấm bùa thêu tên anh, để cầu bình an. Giản Tích là được Đào Tinh Lai phát hiện. Cô ngồi mình bên lề đường, giống như một chú chó hoang, tay cuốn băng vải, chân vì đau đớn không tự chủ mà phát run. Đào Tinh Lai sút ruột, mồi xuống xe mắng một trận. Chị còn muốn sống nữa hay không? Làm gì thế hả? Ngồi dưới đất không biết lạnh sao? Chị muốn ngồi đó đóng vai người tuyết à? Nhưng khi Giản Tích ngẩng đầu lên, cơn giận trong Đào Tinh Lai lại nhất thời biến mất, chẳng còn chút tâm tích. Mặt của Giản Tích đẫm đầy nước mắt, khóc nấc không thành tiếng. Đào Tinh Lai ngồi xuống kề sát lại mới nghe được Giản Tích nói. Hạ Nhiên, không cần chị nữa. Không cần thì thôi, ai thèm? Đào Tinh Lai đau lòng. Hôm nay anh ta lạnh nhạt với chị. Hừm, để ngày mai em đông lạnh chết anh ta. Không có ngày mai. Giản Tích khổ sở lên tiếng. Không còn cơ hội nữa. Đào Tinh Lai đau lòng nhìn cô. Chị, đừng khóc nữa được không? Chị khóc em lại muốn khóc theo. Hai mắt cậu đầy nước. Hai chị em mình còn thiếu cái thau đặt lên mặt đất. Nói không chừng có người đi qua sẽ quăng tiền vô đó. Được một đồng em chia chị phân nửa nha. Xin chị đó, đừng khóc mà. Giản Tích dựa vào vai Đào Tinh Lai, càng nức nở dữ dội hơn. Đào Tinh Lai đau lòng, cởi áo khoác ngoài cho cô. Cô gái đang thất tình kia ơi, hãy đến đây để em bảo vệ nào. Tình yêu, thứ này thật sự quá đáng sợ. Người cô ngày càng lạnh. Cậu cũng không chỉ hoãn, liền ôm cô vào xe, chạy nhanh đến bệnh viện. Kết quả đêm đó Giản Tích sốt cao. Sốt hơn 40 độ, phải uống thuốc mới hạ xuống. Ngừng uống, nhiệt độ lại cao như sắp thiêu cháy cô vậy. Đào Khê Hồng nóng vội đến độ, cứ một chút lại sờ chán cô một lần. Đào Tinh Lai lo lắng. Mẹ, chị nóng, có thể luộc trứng gà được rồi. Đừng để nóng quá, chín não chị ấy luôn đó. Đừng ầm ĩ nữa, còn chưa đủ loạn à? Đào Khê Hồng lòng như lửa đốt, lại ra ngoài tìm bác sĩ. Đào Tinh Lai lo sợ, ngồi trên giường bệnh, hệt như một con cún tội nghiệp, thì thầm với Giản Tích đang ngủ say. Chị đừng như vậy là tự làm khổ mình. Anh Hạ hoàn toàn không biết. Chị à, thật không đáng mà. Hai mắt Giản Tích nhắm nghiền, bị sốt cao đến mê man. Mặt đỏ ửng, đầy yếu ớt. Cô không hề nhúc nhích. Đào Tinh Lai lau nước mắt, phát cáu. Hôm nay rơi nước mắt, gom lại. Có khi bằng nước mắt ngày đầu tiên cậu sinh ra rồi. Đào Tinh Lai lấy điện thoại ra, gọi cho anh Lục Lục của cậu. Công ty Lục Hạn Kiêu có việc gấp. Thăm Giản Tích xong, liền vội vã chạy trở về, vừa vặn nhận được điện thoại. Trời ạ, có phải kiếp trước anh mắc nợ chị em hai người không? Một đứa ương bướng, một đứa lằng nhằng. Lục Hạn Kiêu cầm chìa khóa xe lên, đi ra ngoài, chờ đó, anh đến ngay. Đào Tinh Lai lầm bầm đồng ý, sau đó trịnh trọng nói. Anh Lục Lục, trên đường tới, có thể thuận đường mang một phần cánh gà rán không? Nhớ mua 6 cái, bằng không ăn không đủ no. Lục Hạn Kiêu trợn mắt. Cánh gà đến, nhiệt độ cơ thể của Giản Tích vừa mới hạ xuống lại đột ngột tăng lên. Bác sĩ không dám cho cô dùng thuốc liên tục, chỉ căn dặn dùng các biện pháp vật lý để hạ sốt. Giản Tích đắp túi chườm đá trên trán, hai môi khô khốc bong cả ra. Trong lòng chị em đầy ấm ức, đau lòng và buồn phiền, không thể giải tỏa, tự mình làm khổ mình. Thật là quá đáng thương rồi. Đào Tinh Lai bỏ cánh gà xuống, quay lại diễn cảnh tình thâm ý nặng. Lục Hãn Kiêu chạm mu bàn tay vào mặt cô. Mẹ kiếp, anh kêu lên. Này, nhiệt độ này có thể nướng được thịt đấy. Mẹ em sốt ruột đang muốn chuyển viện đây. Chuyển cái rắm, bệnh viện này là tốt nhất tỉnh rồi. Lục Hãn Kiêu rút một điếu xì gà, ngậm vào miệng, rồi dựa lưng vào cái bàn bên tường. Im lặng mấy giây, anh có quyết định. Đào Tinh Lai được một trận kinh ngạc. Anh Lục Lục, anh muốn làm gì? Chỉ thấy Lục Hãn Kiêu cởi áo khoác ngoài, không nói gì thêm, bế Giản Tích đang nằm trên giường bệnh lên. Trước khi đi không quên quấn kín người cô lại. Không cần đi cùng, tôi mang chị cậu đi tìm thuốc. Lục Hãn Kiêu đi thẳng đến bãi đỗ xe, chở theo Giản Tích đang mê man, lái xe thẳng ra ngoài. Đêm dài sắp qua, bà ngoại có thói quen thắp hương bái Phật vào sáng sớm 15 mỗi tháng, đều vào lúc 0 giờ đến miếu dâng hương bái Phật. Trên bàn còn để chén cháo thịt vẫn còn vương vấn hơi ấm. Hạ Nhiên đã dậy từ lâu, xuống khỏi giường đi ra khỏi phòng khách. Đùng đùng đùng, tiếng đập cửa thô lỗ vang lên, khiến Hạ Nhiên tỉnh táo lại. Anh nhíu mày, ai vậy? Bên ngoài không trả lời, cũng không ngừng đập cửa. Muốn chết hả? Hạ Nhiên bừng bừng lửa giận, vừa mở cửa ra đã lãnh trọn một nắm đấm ngã xuống đất. Lục Hãn Kiêu xắn tay áo lên, hét vào mặt lạnh lùng. Mùi máu tươi sộc lên trong miệng, tức giận trào lên trong mắt của Hạ Nhiên. Mẹ kiếp, họ Lục kia, nổi điên cái gì vậy? Lục Hãn Kiêu tiến về phía trước hai bước, túm mạnh lấy cổ áo Người kia đẩy về phía tường. Đúng vậy, ông đây là đang phát điên. Có phải cậu nói chia tay với Tiểu Tích hay không? Có phải hay không? Hạ Nhiên thở hắt ra, máu từ khóe miệng chảy xuống. Cô ấy bị đám khốn khiếp kia đánh thành như vậy cũng là vì tôi. Sao tôi có thể để cô ấy tiếp tục chịu khổ? Mẹ kiếp, đồ vô dụng. Lục Hãn Kiêu lại một quyền đấm vào mặt người kia. Nếu cậu thật sự đau lòng thì phải phấn chấn lên. Hạ Nhiên trước kia tôi biết chết ở cái xó nào rồi. Cậu nhìn bộ dạng cậu hiện tại là gì? Đúng, trong mắt tôi hiện tại cậu hoàn toàn không xứng với cô ấy. Đôi mắt Hạ Nhiên đỏ ửng. Nên tôi mới chia tay với cô ấy đấy. Cậu không xứng không phải vì cậu không có tiền, mà cậu không xứng với tâm tư và dũng cảm của Tiểu Tích. Lục Hãn Kiêu vô cùng tức giận. Em họ tôi đúng là nhân duyên lận đận. Ông trời thật không có mắt. Một thằng cặn bã đã hao tổn của nó gần 10 năm, còn cậu lại làm nó tan nát cả trái tim. Hạ Nhiên chỉ cảm thấy ong ong bên tai. Lục Hãn Kiêu lôi cổ áo, ném cả người anh xuống đất. Cậu còn dám nói chia tay? Tôi cho cậu biết, dù muốn chia tay cũng là Tiểu Tích mở miệng trước. Thứ rác rưởi như cậu còn dám tổn thương con bé nữa, tôi sẽ đem cậu ném xuống biển. Hạ Nhiên tỉnh táo lại, bộc phát cơn giận, một cước đạp Lục Hãn Kiêu ngã xuống, chuyển bại thành thắng cho anh ta một đấm. Cậu cho rằng chỉ mình cậu thương cô ấy sao? Lúc nhìn thấy cô ấy người đầy máu nằm trên đất, tôi thật chỉ muốn tự bắn mình một phát. Bắn đi, bắn liền đi. Lục Hãn Kiêu từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng màu bạc, ném cộp lên bàn. Đây là thứ mà bình thường Lục Hãn Kiêu mang theo để phòng thân, cũng chưa bao giờ mang ra. Có thể thấy lần này anh ta thật sự rất tức giận. Hạ Nhiên không nói lời nào, hốc mắt đỏ sậm. Anh lúc này chính là bị nước mắt khiến cho bản thân nghẹt thở. Lục Hãn Kiêu còn có chút lý trí, lấy khẩu súng lại, giọng trầm mặc. Bò ra đây với ông ngay. Hạ Nhiên đứng im 2 giây, sau đó lặng lẽ đi theo. Chiếc Land Rover dừng lại ở cửa. Lục Hãn Kiêu mở cửa xe chỗ ngồi cạnh ghế lái. Hạ Nhiên nhíu mắt, chỉ thấy chỗ đó có bóng người. Lục Hãn Kiêu bế Giản Tích ra khỏi xe, mang đến trước mặt Hạ Nhiên, cũng không thèm để ý anh đã chuẩn bị chưa, liền nhét cô vào lòng anh. Tự đứng ra giải quyết đống nợ của cậu gây. Hạ Nhiên nhanh tay đón lấy và siết chặt vào lòng. Mày anh nhíu lại, có chút tức giận. Lục Hãn Kiêu. Nhưng anh nhanh chóng cảm nhận được xúc cảm trong lòng vòng tay của mình có chút khác thường. Rất nóng, cách lớp áo khoác dày như vậy vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Lục Hãn Kiêu hừ lạnh một tiếng. Cô bé nhà tôi sốt cao cả đêm, yên tâm, sốt không cao lắm đâu, chỉ hơn 40 độ thôi, cũng không có gì đáng lo. Bác sĩ chỉ nói hết thuốc chữa thôi, xong, cậu tự lo liệu đi. Nói xong, anh lập tức hùng hổ, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi. Hạ Nhiên đứng sau xe, hớp phải một miệng khói, không dám chậm trễ, ôm Giản Tích chạy nhanh vào nhà. Anh mang cô thả xuống giường, nương theo ánh đèn sáng, rút cuộc cũng nhìn thấy rõ. Gương mặt của Giản Tích đỏ như mông khỉ. Hạ Nhiên lúc đầu không để ý, dùng tay sờ lên trán, kiểm tra nhiệt độ của cô. Sau đó, trong lòng lại đau nhói. Giản Tích tựa hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc, lúc này mới chịu mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Hạ Nhiên, lập tức lẩm bẩm gì đó, giống như lúc này mới cảm thấy đau. Cô nhấc người lên, cọ cọ vào người anh, lại nhăn gương mặt đang ửng đỏ vì sốt cao, vùi vào ngực anh. Hạ Nhiên kiềm chế, đem cô ấn xuống giường lại. Em muốn tôi đau lòng đến nát tim nát phổi đúng không? Hử, Giản Tích, em giỏi lắm. Giản Tích thật sự phát sốt, cũng thật sự hồ đồ, không thể hé răng, bộ dạng thật sự rất đáng thương. Hạ Nhiên mang thau nước ấm lại, sau đó xắn tay áo lên, giúp cô cởi quần áo. Anh hoàn toàn quên mất hai người đã chia tay, động tác vẫn thành thạo và hợp lý như người ở trong nhà. Trên người Giản Tích bị thương, cố gắng nương theo nhưng vẫn không cẩn thận động vào chỗ đau. Cô liền cau mày. Hạ Nhiên căng thẳng muốn cuống cuồng. Xin lỗi, thực xin lỗi. Giản Tích giống như bị uống thuốc an thần, người vẫn còn choáng mơ màng, nhưng vẫn vươn tay lên ôm cổ Hạ Nhiên theo bản năng. Hạ Nhiên chật vật né tránh, không cho cô ôm, để lau nước ấm khắp người cô cho hạ sốt. Chính anh cũng toát mồ hôi ướt cả người. Giản Tích không ngừng huyên náo, lúc thì khóc, lúc lại kêu đau, lúc thì kêu anh là ông xã, khi thì mắng anh là đồ khốn khiếp. Nước mắt nước mũi đầm đìa, đến cuối cùng mơ mơ màng màng nức nở nói, em không chia tay. Hạ Nhiên không có cách, đành giang tay ôm cô vào lòng. Giang đôi chân dài giữ chặt lấy chân cô, không cho cô đá chăn đi được nữa. Thật lạ là Giản Tích thật sự nằm im trở lại. Hạ Nhiên im lặng không nói, lý trí đang bảo anh buông cô ra, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thực, khiến anh không thể thờ ơ, càng không thể dụng tâm cứng rắn được. Người Giản Tích nóng như lửa, yên ổn hơn một giờ, sau nửa đêm lại càng nóng dữ dội hơn. Hạ Nhiên thầm mắng một tiếng, nhanh chóng rời khỏi giường, cởi quần áo đi vào phòng tắm. Rạng sáng mùa đông lạnh lẽo, anh dùng nước lạnh muốn thấu xương liên tục dội lên người, cắn răng chịu lạnh chừng 10 phút mới tắt nước đi ra. Hạ Nhiên run rẩy chạy lên giường, chui vào trong chăn, kéo Giản Tích vào lòng. Thân thể anh lạnh lẽo như một khối băng, Giản Tích theo bản năng nhích lại gần. Người này như là thuốc tiên cứu mạng, cũng như là niềm an ủi duy nhất của cả kiếp này và kiếp trước. Thân thể cả hai như lửa và băng, tưởng chừng không thể gặp gỡ, nhưng lúc này lại tựa vào nhau như có thể cùng nhau như thế mãi mãi đến suốt đời. Nhiệt độ cơ thể của Giản Tích chậm rãi hạ xuống, cả người bắt đầu đổ mồ hôi. 4 giờ sáng, Hạ Nhiên xoay người kề sát vào mặt cô, dùng trán cọ vào trán cô, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi. Khi Giản Tích tỉnh lại, trong nhà không có một bóng người. Đầu cô đau dữ dội, không thể nhớ nổi tối hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ nhớ Lục Hãn Kiêu mang cô gói lại như bánh chưng, khiêng trên người chạy tới chạy lui. Về phần vì sao lại ở nhà Hạ Nhiên, Giản Tích nghĩ nhất định là giao hàng đến tận cửa, nhưng lại bị người ta cự tuyệt không thèm nhận. Tâm trạng của Giản Tích xấu đi, cơ thể cũng rất mệt mỏi. Cô không ở lại, khập khiễng ra ngoài đón xe. Giản Tích kéo lê thân thể đau nhức trở về nhà trọ, gọi cho Lục Hãn Kiêu mắng một trận xối xả. Lục Hãn Kiêu cực kỳ buồn bực, không phải chứ, lòng tốt của mình lại không được công nhận. Cứ như thế, Giản Tích xin nghỉ bệnh một tuần, mỗi ngày đều nằm vùi trên giường. Lục Hãn Kiêu đoán chừng thời gian cô đã nguôi giận, tối ngày thứ tư đã mặt dày mày dạn lôi kéo Đào Tinh Lai đến nhà cô. Giản Tích nhìn thấy hai người bọn họ liền cảm thấy phiền lòng. Em đang bị thương, không thể nấu cơm. Không cần em làm, anh gọi lẩu sắp đưa đến rồi. Lục Hãn Kiêu ngồi trên sofa bắt chéo chân. Đào Tinh Lai mang đến rất nhiều hoa quả. Chị, em đang quan tâm chị đó. Giản Tích lườm cậu một cái. Thôi đi, mấy thứ em mua đều là chính em thích ăn. Sau khi rửa sạch một chậu đầy dâu tây, Đào Tinh Lai ăn một lượt ba trái, đầy cả miệng, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý cách cô nói. Lục Hãn Kiêu cẩn thận nhìn mặt cô, hài lòng nói. Không sai, trắng trẻo nõn nà, một chút cũng không giống bị thương. Giản Tích không quan tâm, ngồi trên sofa, xem di động. Tiểu Tích. Lục Hãn Kiêu cợt nhả, kề sát mặt lại, nhẹ nhàng thăm dò. Đang đọc tin nhắn của Hạ Nhiên hả? Vừa nghe cái tên này, Giản Tích nhíu mày nổi giận, ném di động xuống. Không có. À, còn nổi giận. Lục Hãn Kiêu cắt ngang. Anh quan tâm một chút không được à? Dù sao hai người cũng chia tay rồi. Lục Hãn Kiêu. Giản Tích tức giận hét. Gọi anh làm gì? Đến đây, ăn dâu tây này. Lục Hãn Kiêu thảnh thơi cầm lấy hai trái, cứ thế cho vào miệng. Giản Tích đỏ cả vành mắt, oán hận nhìn theo. Lục Hãn Kiêu vội chạy sang lấy lòng. Anh xin lỗi, không nên nhắc đến cái tên vô sỉ khốn khiếp đó nữa. Nói chưa dứt lời đã thấy Giản Tích rất thương tâm. Không phải vô liêm sỉ sao? Nói chia tay là chia tay, nói không gặp liền không gặp. 4 ngày nay cứ như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Lúc này Đào Tinh Lai đứng trên ban công kêu một tiếng trong cổ họng. Chị, mau ra đây xem này. Lục Hãn Kiêu lên tiếng. Kêu cái gì? Cậu gặp quỷ hả? Đào Tinh Lai nói. Anh Hạ. Hạ Nhiên à? Lục Hãn Kiêu nhíu mày, chạy tới, nhoài người ra ngoài thì vừa thấy. Ai? Ôi, mình. Thật sự à? Mẹ nó. Giản Tích ngồi trên sofa, quay lưng về phía họ. Tiểu Tích, em thật sự không ra nhìn thật sao? Lục Hãn Kiêu hỏi qua loa sau đó nói thêm. Hay là em đừng ra đây nhìn, kẻo lát nữa lại không nuốt nổi lẩu. Đào Tinh Lai lại nói. Đúng đó. Đúng đó, nên trực phạt anh ta thật nhiều vào. Đi học, nếu không làm đủ bài tập sẽ bị đứng suốt tiết đó. Chị, đừng mềm lòng. Cứ để anh ta đứng, tới trời sáng luôn đi. Lục Hãn Kiêu cười hí hí, cùng Đào Tinh Lai thảo luận. Có giống như là hòn vọng thê không? Đào Tinh Lai cười đến phun cả dâu tây trong miệng. Ha ha ha. Giản Tích, từ tức giận đến buồn cười, rồi đến ấm ức và sợ hãi. Cô thật sự không bước sang nhìn Hạ Nhiên dù chỉ một lần. Đào Tinh Lai từ ban công chạy vào phòng khách, mang theo một trái táo, rồi ngồi kề bên Giản Tích. Chị, ăn táo có nhiều dinh dưỡng. Đào Tinh Lai lấy quả táo, gọt vỏ táo. Kỹ thuật có tốt hay không? Nhìn quả táo nhỏ này xem. Da vừa mọng vừa mỏng, ngọt đến khóc thét luôn. Công phu lắm lời của Đào Tinh Lai đế đã đạt đến đỉnh cao. lại thêm một cảnh giới mới tự khen mình. Em thật tài giỏi nha. Thi vào cao đẳng ngữ văn 52 cũng không phải là chuyện khó. Chị không đến vỗ tay chúc mừng sao? Cậu đặt vỏ táo lên bàn, ngẩng đầu đưa tay lên. Xong rồi, há miệng ăn táo nào. Lục Hãn Kiều hưng phấn chạy tọt vào trong phòng khách. Đến rồi, Hạ Nhân vô liêm sỉ, không kiềm chế nổi nữa, đang đi lên kìa. Gã khốn Lục Hãn Kiều dán sát người vào cánh cửa. Đào Tinh Lai thì đút táo đầy miệng chị mình xong, cũng chạy đến giúp vui. Đến đi, em sẽ giận chết anh ta luôn. Em giận nhiều vào nhé. Em giận xong đến phần anh, ra tay làm cậu ta thêm trận nữa. Đào Tinh Lai lại buồn bực. Làm gì? Lục Hãn Kiều đen mặt, vùi hết vào mắt mèo trên cánh cửa, nhìn không chớp mắt. Làm thịt cậu ta. Đào Tinh Lai nói. Muốn làm thì anh làm nhé. Em không góp phần đâu. Trách nhiệm thần tượng của em nặng lắm. Lục Hãn Kiều vốn cũng không muốn trông cậy vào cậu ta. Em ngậm miệng lại. Đào Tinh Lai dựa lưng vào tường, quên luôn quả táo trên tay là gọt cho Giản Tích, thả vào miệng ăn ngon lành. Giản Tích đi tới, nắm lỗ tai của Lục Hãn Kiêu kéo về phía sau. Ai ôi, má ơi, đau. Hai người diễn đủ chưa? Cảm thấy phiền không? Giản Tích tức giận. Nói, có phải em đau lòng cho Hạ Nhiên không? Lục Hãn Kiêu nhíu mày xoa xoa vành tai. Ra tay độc ác thật. Giản Tích nghe xong lập tức nổi giận, cất cao giọng nói với anh ta. Em đã chia tay với anh ta, lòng đã hết đau từ lâu rồi, hai người đừng nói nhảm nữa. Lời này vừa nói ra, Đào Tinh Lai bị thịt táo vẫn còn chưa kịp nuốt nghẹn lại ở cổ, hò sặc sụa. Lục Hãn Kiêu ngượng ngùng cười cười. Được rồi. Đừng tức giận, thân thể còn chưa khỏe hẳn mà. Nếu bị sốt không hạ được lần nữa thì anh chạy đi đâu tìm thuốc cho em đây? Ầm ĩ một đoạn thời gian dài như thế, nhưng bên ngoài cửa từ đầu đến cuối không hề có bất cứ động tĩnh gì. Đào Tinh Lai từ mắt mèo trên cửa nhìn chăm chú ra bên ngoài, thầm thì. Sao mãi không đến chứ? Không có lý nào. Chẳng lẽ đến nhà hàng xóm sửa vòi nước rồi? Giản Tích lười quan tâm, một mình đi đến ban công hóng gió. Khu chung cư vào mùa đông, với ánh sáng của ngọn đèn đường ảm đạm, Giản Tích tức giận trong lòng nhưng lại không quản được ánh mắt liếc về phía hướng dưới lầu. Cô nhìn chăm chú cửa ra bên hàng hiên, giống như muốn dùng ánh mắt soi ra chỗ đó có một lỗ thủng. Không lâu sau, bóng của Hạ Nhiên quả nhiên xuất hiện, từ hàng hiên đi ra, bị bóng đêm cùng ngọn đèn chiếu vào, soi ra một chiếc bóng cô độc trên đường vắng. Hạ Nhiên đã đi lên, ở bên ngoài cửa đợi, nghe được câu nói, lòng đã hết đau từ lâu. Của Giản Tích đã làm dũng khí của anh tích góp từng chút một biến mất chẳng còn tung tích. Người ở ngoài cửa cũng không dám gõ cửa, trong lòng của Giản Tích cũng không vui vẻ gì. Cắn chặt môi dưới để cảm giác đau đớn kia đánh tan cảm xúc loạn xạ vừa nhen nhóm lên. Sau đó lẩu được mang đến, ba mươi mấy hộp chất thành núi. Giản Tích sắp bị hai người bọn họ ồn ào phiền chết đi được. Chưa từng thấy ai đi thăm bệnh mà mua nồi lẩu cay đến mức này. Lục Hãn Kiêu vùi đầu húp sùm sụp. Đừng nói oan cho anh. Anh đối với em luôn luôn quan tâm, luôn luôn thấu hiểu. Đây, cơm chiên trứng, không rắc tiêu. Em ăn nhiều một chút. Giản Tích ngồi bên cạnh bàn, cúi đầu ăn món cơm chiên trứng đơn sơ. Đào Tinh Lai vừa cắn cánh gà vừa nói. Chị, em không thể chơi với chị lâu được. 10 giờ em có cảnh quay. Nếu nhớ em, cứ gọi điện thoại cho em nha. Chị không nhớ em chút nào. Lục Hãn Kiêu nhanh chóng nói tiếp. Bé Đào, để anh gọi cho cưng. Anh nhớ cưng. Đào Tinh Lai hừ một tiếng, trợn to đôi mắt tròn của cậu bảo. Giống đực cao hơn em, đẹp trai hơn em, thì làm ơn tránh em ra xa một chút. Lục Hãn Kiêu ghen tị. Em phân biệt đối xử quá. Trước kia lúc có Hạ Nhiên, em còn chủ động bám lấy cậu ta. Sao lúc đó không so sánh nhan sắc cậu ta với em? Làm sao so được chứ? Đào Tinh Lai như chìm trong hồi ức tốt đẹp. Anh Hạ Hạ biết kể chuyện cổ tích nè. Đấu địa chủ cũng đặc biệt lợi hại. Lúc em ngủ còn đắp chăn giúp em. Em không bị cảm. Toàn bộ là công lao của anh ấy đó. Giản Tích đặt đũa xuống. Em ăn no rồi. Đào Tinh Lai là chị gái khống, lập tức học theo. Em cũng ăn no rồi. Lục Hãn Kiêu ăn một mình cũng chán nên đặt đũa xuống không ăn nữa. Sau khi thu dọn tàn cuộc thì đứng dậy muốn rời đi. Trước khi đi anh do dự một thoáng rồi hỏi. Tiểu Tích, chuyện tối hôm đó em thật sự không nhớ rõ à? Nói chưa dứt lời, Giản Tích vừa nghe xong liền tức giận. Đừng cho là em không biết. Anh đặt em lên vai khiêng em như bao cát nhảy tới nhảy lui. Lục Hãn Kiêu nhìn cô. Giản Tích đẩy anh ta ra ngoài. Lần sau đến nhà mà còn gọi lẩu, em không cho hai người vào cửa. Hai người đều là lái xe tới. Lục Hãn Kiêu gần đây cực thích Land Rover, vừa nhập vào nước này, cả ngày chạy quanh hoành hoang trên đường phố. Đào Tinh Lai lái chiếc xe Jeep màu trắng cực kỳ trang nhã. Anh Lục Lục, trên đường lái cho đàng hoàng, đừng vượt đèn vàng, đèn đỏ nhé. Đào Tinh Lai nói xong, đảo đầu xe lại, sau đó lướt đi nhanh như chớp. Cậu còn một cảnh chia tay trong mưa, cần quay nên muốn nhanh chóng chạy về phim trường. Nhưng xe vừa mới chuyển ra ngoài khu chung cư đã bị một người ngăn lại. Đào Tinh Lai lập tức đưa chân đạp mạnh vào thắng xe. Do đối phương đứng ngược chiều ánh sáng cho nên không thể thấy rõ diện mạo. Ôi mẹ kiếp, muốn bị đụng lắm đúng không? Tưởng xe tôi không có camera hành trình đúng không? Đào Tinh Lai vừa cởi dây an toàn ra, còn chưa kịp tung cửa xuống xe thì cánh cửa ghế phụ lái đã bị người ta đẩy ra ngồi lên. Đào Tinh Lai dụi mắt một cái. Chúa ơi! Là Hạ Nhiên. Hạ Nhiên thân thể cao to, toa xe lập tức bị tràn đầy cảm giác áp lực. Đào Tinh Lai nuốt nước miếng một cái. Anh muốn làm gì? Hạ Nhiên dùng ánh mắt sâu kín nhìn cậu, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo cuồng vọng của ngày thường. Thậm chí Đào Tinh Lai còn cảm thấy có chút đáng thương. Xe lướt vụt đi nhanh như bay, tay lái xoay chuyển lênh lợi. Anh muốn chị em tha thứ cho anh, lần này em không thể giúp được anh đâu. Đào Tinh Lai cự tuyệt lời thỉnh cầu của Hạ Nhiên, kiêu căng nói. Anh có biết quan hệ giữa em và chị em ra sao không? Ra ngoài ăn xin được một xu thì em sẽ chia cho chị ấy một nửa đó. Hạ Nhiên nói, coi như anh xin cậu. Đào Tinh Lai lại nói, vậy cũng không có cửa đâu. Anh làm chị em đau lòng đến sốt cao, tội này quá nặng, không thể nào rửa sạch được. Hạ Nhiên nhìn cậu, nhìn thấy cô ấy mới bị thương thành như thế, anh có lỗi với cả nhà của em, cho nên đầu óc nóng lên mới nói mấy câu nhảm nhí như thế. Đào Tinh Lai dùng tay trái điều khiển tay lái, ngón trỏ đưa về hướng anh lắc lắc. Anh toi đời rồi, chị của em đã đau lòng, anh đừng năn nỉ em uổng công, em sẽ không... Ai ôi, đau quá! Hạ Nhiên vươn tay tóm lấy cái ngón tay đang lắc lư của cậu, kề sát vào, ung dung thong thả đem tay đặt lên tay lái. Đào Tinh Lai cực kỳ sợ hãi. Anh muốn làm gì? Hạ Nhiên chậm rãi nói một cách cực kỳ bình tĩnh. Có giúp hay không? Hởm. Vừa nói, bàn tay đang đặt trên tay lái của anh âm thầm dùng sức, xe lập tức chào đảo. Ngụ ý cực kỳ rõ ràng. Không giúp chứ gì. Ok, vậy chết chung. Trong đầu của Đào Tinh Lai tự động bổ não ra tin tức chấn động lan tràn khắp trang nhất của các báo ngày mai. Một xe hài mạng. Nghĩ đến việc mình vẫn chưa lấy được danh hiệu ảnh đế, vì thế lập tức chịu thua, bán đứng chị gái nửa xu tiền của mình. Giúp, giúp, giúp, anh rể, anh nói như thế nào thì em sẽ làm như thế đó. Bệnh viện số 1 thành phố. Giản Tích đến văn phòng của chủ nhiệm để trả ngày phép, khôi phục công việc bình thường. Ngón út tay trái của cô bị gãy xương còn đang trong thời kỳ khôi phục, cho nên trong một tháng, phòng ban không sắp xếp Giản Tích trực phòng giải phẫu. Hạ Nhiên gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, ban đầu dùng WeChat, nội dung nói cũng rất lưu loát. Anh sai rồi, thực xin lỗi. Giản Tích lạnh lùng giả vờ mạnh mẽ, nhưng chạng vạng chiều nay, sau khi nhìn đến 6 chữ này, nước mắt vẫn không thể kiềm được, tuôn xuống. Hạ Nhiên xé mở lòng cô từng chút một, vừa sắc bén vừa bá đạo, làm Giản Tích khó có thể chống đỡ. Trong lòng cô vẫn còn chưa nguôi giận, nên lập tức kéo Hạ Nhiên vào danh sách đen. Hạ Nhiên cũng không chịu bỏ cuộc, đổi thành gửi tin nhắn. Thân thể có đỡ hơn không? Tay còn đau không? Cho anh một cơ hội để anh quỳ kim tiêm, được không? Mỗi ngày anh đều tự tát mình. Hôm nay anh mới tát xong má trái, má phải để lại dành cho em. Giản Tích ban đầu còn thương tâm. Sau đó nhận tin nhắn liên tiếp 2 ngày thì cô đã có thể bình tĩnh đọc tin nhắn như đang đọc chuyện cười ngố ngố này. Cười xong trái tim cũng đã dần dần ấm nóng trở lại. Bắt đầu từ hôm qua, Hạ Nhiên đổi thành gọi điện thoại, cũng không quấy rối lung tung, chỉ gọi 3 cuộc vào sáng, trưa và tối. Buổi sáng 7 giờ, trưa thì 12 giờ rưỡi, buổi tối thì đúng thời điểm tan tầm. Giản Tích không thể nhận bất cứ cuộc gọi nào, tự động xem đó trở thành đồng hồ báo thức rời giường ăn cơm. Nhưng vẫn xảy ra sơ suất, Giản Tích lỡ tay nhận một cuộc gọi. Đó là do Hạ Nhiên dùng điện thoại công cộng gọi đến. Sau khi nghe câu chào hỏi của cô, alo, ai thế? Hạ Nhiên thiếu chút nữa thì mừng đến rơi nước mắt. Tiểu Tích, là anh đây, xin em đừng gác điện thoại. Xa cách một tuần, lại nghe được thanh âm của anh, Giản Tích cũng có chút ngây người. Càng ngây ngẩn thì càng quên nên gác máy. Hạ Nhiên ở bên kia bắt đầu ấp úng, nói không ngừng. Câu nào cũng đều nhận sai, gần như có thể nhìn thấy được đường đường là một người đàn ông cao to, lúc này thê thảm ở ven đường như thế nào. Giản Tích đem điện thoại đặt bên lỗ tai, vừa nghe xong cong cong miệng, sau đó lập tức nhấn ngắt cuộc gọi không chút lưu tình. Sắp đến giờ tan việc, lại nhận được một tin nhắn từ dãy số xa lạ. Nếu anh và em thật sự không còn cơ hội nữa. Giản Tích kéo lên kéo xuống xem mấy lần, chỉ mỗi một câu nói không đầu không đuôi, làm tim cô thấp thỏm, đó không còn gì khác. Cô còn đang buồn bực thì tin nhắn theo sau đã tới. Nếu chúng ta thật sự phải chia tay như thế này, bác sĩ Giản có thể ra ngoài chịch một phát chia tay được không? Giản Tích không thể kìm được phun toàn bộ số nước vừa uống vào trong miệng ra ngoài. Tin nhắn lại được gửi đến. Vĩnh viễn không ngừng, vĩnh viễn đến tận cùng. Cả đời này, anh nguyện vì em, tinh tẫn, nhân vong.